Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huyền rời đi, Tống Nam Tinh giơ đèn pin lên, một mình bước vào khu rêu phong. Khu vực này thoạt nhìn không khác gì những nơi đầy rêu xung quanh. Nhưng khi đến gần, cậu cảm nhận được trường năng lượng ở đây khác hẳn. Ngay khi vừa tiếp cận, cậu lập tức cảm thấy bị bài xích mạnh. Cảm giác ấy biến mất rất nhanh. Hình như khu rêu đã mở cửa chào đón cậu. Tống Nam Tinh tiến vào, trông thấy một căn nhà phủ rêu xanh. Ngôi nhà không lớn, lớp sơn cũ kỹ lộ ra giữa kẽ rêu. Trông giống hệt căn nhà gạch ngói thời thập niên 80-90 mà cậu từng thấy trên TV. Cậu đẩy cửa bước vào, bắt gặp Sở Yên đang ngồi bên bàn đọc sách. Gương mặt cô trông trẻ hơn nhiều, đường nét dịu dàng, khoảng ngoài 20, hoàn toàn không có nét lạnh lùng của đội trưởng tổ hành động. Đứng ở cửa, Tống Nam Tinh do dự gọi, đội trưởng Sở. Sở Yên đặt sách xuống, quay đầu nhìn cậu, tôi đã đợi cậu rất lâu, cuối cùng cậu cũng đến. Tống Nam Tinh thoáng chần chừ, đội trưởng, sao chị lại thành ra thế này? Sở Yên giải thích đơn giản, nơi này là trụ cột của tôi, trụ cột, lần đầu nghe thuật ngữ này, mặt Tống Nam Tinh hiện chút khó hiểu. Khi sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định, người dị năng lực và thần quyến sẽ tìm thấy trụ cột của mình. Trụ cột là mỏ neo giúp ổn định tinh thần, tránh rơi vào điên loạn. Chúng tôi gọi nó là trụ cột. Nghiên cứu về nó hiện vẫn còn sơ sài, do không có nhiều người tìm ra được trụ cột của bản thân, thế nên khái niệm này chưa được công bố chính thức. Sở Yên nói tiếp, sau khi cơ thể tôi hoàn toàn tan rã, phần ý thức còn sót lại ẩn náu trong trụ cột, nhờ đó thoát được một kiếp. Tuy nhiên, trụ cột của tôi chưa đủ vững chắc, nếu cậu không đến kịp, e là tôi sẽ không cầm cự nổi. Thời gian không còn nhiều. Tất cả thông tin tôi thu thập được nằm trong cuốn sổ này. Nếu cậu có câu hỏi gì, cứ hỏi đi, tôi sẽ nói hết những gì mình biết. Tống Nam Tinh nhận lấy cuốn sổ, nhanh chóng lật xem. Bên trong ghi chép lại quá trình điều tra của Sở Yên về vụ án dê đen, cùng một số thông tin nội bộ của trung tâm tiếp nhận. Chị nghi ngờ trung tâm tiếp nhận có nội gián. Sở Yên trầm ngâm, e là không chỉ trung tâm tiếp nhận, mà cả viện nghiên cứu trung ương cũng có. Nhiều năm nay, giới lãnh đạo và đội ngũ nghiên cứu chia thành hai phe, phái tạo thần và phái nhân loại học. Phái tạo thần cho rằng ô nhiễm tinh thần là một dạng tiến hóa mới, nhân loại nên nhân cơ hội này để chuyển hóa thành một giống loài cao cấp hơn. Trong khi đó, những tà thần được tôn thờ nơi hoang dã là mối đe dọa lớn. Chỉ khi nhân loại bồi dưỡng ra vị thần của riêng mình, chúng ta mới có thể chống lại thần quyến và các tà thần đứng sau họ. Phái nhân loại học lại kiên quyết phản đối việc lợi dụng ô nhiễm tinh thần để tạo ra người dị năng, thậm chí là thần mới. Họ cho rằng làm vậy chỉ khiến ô nhiễm tinh thần vĩnh viễn không thể bị xóa bỏ. Đối với người dị năng, họ không tán thành việc khai thác sức mạnh quá mức, mà luôn nghiên cứu các phương pháp kiểm soát, ức chế và loại bỏ ô nhiễm tinh thần. Xưa nay, phái nhân loại học luôn có tiếng nói mạnh hơn, bởi không phải ai cũng có thể thông qua ô nhiễm tinh thần để trở thành người dị năng. Dù có may mắn thành công, cũng không ai dám chắc mình sẽ không mất kiểm soát. Một khi người dị năng mất kiểm soát, mối đe dọa đối với người thường sẽ tăng lên gấp hàng vạn lần. Vì lẽ đó, nhiều năm qua, trọng tâm nghiên cứu của 9 thành phố lớn vẫn là truy tìm nguồn gốc ô nhiễm tinh thần và tìm cách ngăn chặn nó lan rộng. Nhưng dù bị chèn ép, tiếng nói của phái tạo thần chưa bao giờ thực sự biến mất. Sau khi xác nhận Tống Thành chưa chết, tôi nghi ngờ ông ta là người của phái tạo thần nên lần theo hướng này điều tra. Càng tra, tôi càng phát hiện mục tiêu của ông ta không phải tạo thần, mà là trở thành thần. Thành thần, một chủ đề khiến giới nghiên cứu nghe thôi đã tái mặt. không ít nhà khoa học lầm đường lạc lối đã thử nghiệm cách thành thần. Và tất cả đều có kết cục thảm khốc. Cũng vì lý do này, phái nhân loại học mới có thể chèn ép phái tạo thần. Sau khi chứng kiến hậu quả thê thảm của việc thành thần, ngay cả những kẻ thuộc phái tạo thần cũng không dám tùy tiện thử nghiệm nữa. Nhưng Tống Thành thì khác. Ông ta là nhà nghiên cứu hàng đầu, từng được Trung Cầm dạy dỗ, nắm giữ rất nhiều tư liệu mật chưa từng được công bố. Vụ án dê đen có lẽ là lần thử nghiệm đầu tiên của ông ta. Năm đó, chúng tôi cho rằng ông ta bị ô nhiễm tinh thần hoặc thờ phụng một tà thần nào đó nên mới làm ra chuyện mất nhân tính như vậy. Nhưng sau khi điều tra nhiều nguồn và xem lại tài liệu mà cha nuôi để lại, tôi phát hiện hiện trường vụ án dê đen rất có thể là một nghi thức triệu hồi. Ông ta muốn triệu hồi một tà thần bằng cách hiến tế, không phải xuất phát từ lòng thành kính của một tín đồ, mà là muốn chiếm đoạt vị trí của tà thần. Đây là suy đoán của Sở Yên sau khi xem xét tài liệu mà cha nuôi để lại. Tại hiện trường vụ án dê đen còn sót lại rất nhiều ký hiệu lạ không thể nhận dạng hay giải mã. Các nhà nghiên cứu hiện tại chưa có sự hiểu biết sâu rộng về ký hiệu nghi thức cổ xưa. Hơn nữa, hiện trường vụ án bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, khiến họ không thể tiến hành nghiên cứu lâu dài. Vì vậy khi đó, mọi người đều vô thức cho rằng ký hiệu lạ khó nhận dạng kia chính là một nghi thức triệu hồi quái dị nào đó. Cha nuôi của Sở Yên, giáo sư Ngụy, là một thành viên ôn hòa của phái tạo thần. Sau khi nhận ra sự nguy hiểm và khó kiểm soát của việc tạo thần, ông đã thay đổi hướng nghiên cứu, bắt đầu tìm cách khai phá năng lực của người dị năng, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất kiểm soát. Giáo sư Ngụy đã dốc hết tâm huyết xây dựng trung tâm tiếp nhận tại Đồng Thành nhằm thử nghiệm và đạt được một số thành tựu đáng kể. Đáng tiếc là tuổi tác đã cao, ông không chịu nổi làm việc thời gian dài, dẫn đến kiệt sức và đột tử trong phòng thí nghiệm. Sở Yên là con gái nuôi của giáo sư Ngụy, từng tham gia một phần các thí nghiệm. Vì không phải là nhà nghiên cứu, có nhiều tài liệu của cha nuôi cô không hiểu sâu. Sau khi ông qua đời, cô tiếp quản trung tâm tiếp nhận, xem như kế thừa di nguyện của ông. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, mãi đến khi bắt đầu nghi ngờ Tống Thành có liên quan đến phái tạo thần, cô mới đặc biệt lục tìm tài liệu mà cha nuôi để lại. Cuối cùng, trong một chiếc két bảo mật bí mật, cô đã tìm thấy một số tài liệu nghiên cứu về tà thần. Phần tài liệu này ghi chép rõ ràng về các ký hiệu nghi thức triệu hồi tà thần được lưu truyền từ xa xưa. Bên dưới các ký hiệu triệu hồi còn có nghiên cứu của những người đi sau về cách hạn chế tà thần, thậm chí là cướp đoạt sức mạnh của tà thần. Theo ghi chú bổ sung của cha nuôi, hầu hết các phương pháp này đều chưa được kiểm chứng. Ông chỉ thu thập và hệ thống hóa tài liệu để nghiên cứu. Vì tính nguy hiểm quá cao, không thể kiểm soát vật thí nghiệm, nên cuối cùng không đưa vào thực tiễn. Lượng tài liệu vô cùng đầy đủ. Với hiểu biết của Sở Yên về cha nuôi, cô đoán đây không phải là kết quả nghiên cứu của riêng ông, mà rất có thể là thành quả chung của phái tạo thần. Với thân phận khi đó của Tống Thành, việc lấy được phần tài liệu này chẳng có gì khó khăn. Nhưng kế hoạch của ông ta đã thất bại. 66 đứa trẻ bị hiến tế, chỉ có mình cậu sống sót. Có lẽ cậu là điểm mấu chốt khiến kế hoạch của ông ta thất bại. Vì vậy ông ta không ngừng tìm đến cậu. Sở Yên nhìn sâu vào mắt Tống Nam Tinh. Có thể cậu không còn nhớ, khi vừa được đưa về, trung tâm tiếp nhận đã sắp xếp cho cậu một buổi tư vấn tâm lý. Quá trình cụ thể không thể xác minh, phòng tư vấn đột nhiên bùng phát một cơn bão tinh thần. Cả căn phòng bị san bằng, nhà tư vấn chỉ còn lại một ít tro bụi có thể kiểm tra DNA. Kết hợp với năng lực phi thường của Tống Nam Tinh, cô nghi ngờ rằng sức mạnh mà Tống Thành âm mưu chiếm đoạt năm xưa, vì một sự cố nào đó, đã bị truyền sang Tống Nam Tinh. tiếc rằng cô không còn cơ hội để kiểm chứng suy đoán này. Cậu chỉ có thể tự tìm ra câu trả lời. Tống Nam Tinh vô thức chạm vào cặp sừng nhỏ trên đầu mình. Nhớ lại lời Thẩm Độ từng nói, cậu và anh là đồng loại. Tống Thành tìm tôi là để tiếp tục kế hoạch năm xưa. Sở Yên đáp, khả năng rất cao, vì vậy cậu phải cẩn thận. Tống Nam Tinh ghi nhớ, người âm thầm giúp ông ta và người ám hại chị, đều là người của phái Tạo Thần. Đúng vậy, Sở Yên lần theo vụ án dê đen mà điều tra, từng bước gỡ rối tầng tầng lớp lớp, vô tình động chạm đến lợi ích của những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Bị chúng ra tay cũng không có gì lạ, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Trong lúc đối đầu với kẻ địch, cô đã tìm ra nơi ẩn náu của Tống Thành tại Meo Ha. Đồng thời phát hiện Meo Ha có khả năng sẽ giáng lâm tại phố Phúc Nguyên. Biết mình không thể thoát, cô quyết định từ bỏ thân thể, tận dụng tất cả mọi thứ để bố trí lần cuối. Sau đó giấu một tia ý thức vào cột trụ, chờ Tống Nam Tinh đến. Có thể Tống Thành đã lừa phái Tạo Thần, có thể là do môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, bí qua hóa liều, nhưng bất kể lý do là gì, bọn họ sẽ sớm tìm đến cậu. Tôi biết rồi, Sở Yên nhìn cậu chăm chú. Tôi chỉ có thể làm đến đây. Con đường phía trước, cậu phải tự bước đi. Tống Nam Tinh gật đầu, nhìn sắc mặt cô ngày càng yếu ớt, mím môi hỏi, tôi có thể làm gì cho chị không? Sở Yên cười thoải mái, giúp tôi nhắn với Hàn Chí một câu. Hãy sống thật tốt, nếu tôi may mắn, có lẽ vẫn còn cơ hội gặp lại. Tống Nam Tinh cảm nhận được một lực đẩy, căn nhà nhỏ phủ rêu xanh bắt đầu rung lắc như làn nước gợn sóng, rồi dần sụp đổ. Cơ thể của Sở Yên nũng dần tan biến. Cậu nên đi rồi. Căn nhà nhỏ màu xanh hoàn toàn sụp đổ. Lớp rêu đỏ nhanh chóng bao phủ. Giọng nói mờ ảo của Sở Yên vang lên bên tai Tống Nam Tinh. Trước mắt cậu cũng trở nên mơ hồ. Khi định thần lại, cậu phát hiện mình đang đứng giữa một vùng đất phủ đầy rêu đỏ. Không thể nhận ra phương hướng. Căn nhà rêu xanh, Sở Yên, tất cả như chưa từng tồn tại. Tống Nam Tinh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, mới lần theo ký ức chậm rãi quay về. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin cầm tay chiếu rọi một khoảng nhỏ. Cậu đưa cuốn sổ tay của Sở cho thỏ bông giữ hộ, rồi khó khăn nhận biết phương hướng. Tiếng bước chân loạt xoạt quanh quẩn trong khoảng không rộng lớn phủ đầy rêu. Tống Nam Tinh đi đi rừng rừng, tới khi trời sắp sáng, cậu về đến 176, thở phào một hơi. Tống Nam Tinh vào trong nhà thu dọn đồ dùng chưa kịp sắp xếp trước đó, nhét tất cả vào ba lô, gom đồ xong chuẩn bị rời đi. Bước chân cậu bỗng khựng lại, cậu giả vờ kiểm tra lại ba lô, ánh mắt kín đáo quét qua bốn góc phòng, tìm kiếm bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối. Mặc dù đối phương giấu mình rất kỹ, Tống Nam Tinh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang gắt gao dõi theo cậu. Lời tác giả, thầy Thẩm, vợ ơi, nhìn chằm chằm, JPG, cách chương.